Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1686, đến quyết. Sở Ly bước chân thong dong chậm chậm, thật giống ở đi bộ nhàn nhã. Hắn biết bí khố vị trí là ở núi Phù Không hướng tây bắc một ngọn núi bên trong động. Nơi đó người ở thưa thớt, xung quanh chọc lốc, muốn bất chi bất giác lặn xuống phụ cận hầu như không thể. Trong lồng ngực của hắn Hộp Ngọc tựa hồ đang phát tán ra lạnh giá khí tức, đang nhắc nhở hắn Ngự Hồ Quyết tồn tại. Hắn có một loại kích động, trực tiếp cầm Ngự Hồ Quyết biến mất. Cho dù bại lộ thân phận của Bách Lý Nạp cũng không đáng kể. Đây chính là được Ngự Hồ Quyết cơ hội tốt nhất. Một khi Ngự Hồ Quyết tiến vào bí khố, tự mình nghĩ lại xông vào là không có khả năng lắm. Nhưng là một khi bại lộ thân phận của Bách Lý Nạp, sở hữu các loại nỗ lực đều tiêu tan, mà như mình có thể thành công, dơ lên nội loạn nói không hẳn không thể lại tiến vào bí khố, do đó được Ngự Hồ Quyết, thậm chí lập xuống công lao, cũng có thể đi vào bí khố chọn một môn bí thuật cùng thần công. Vì lẽ đó tiến vào bí khố cơ hội rất nhiều, chỉ cần chờ một chút, nhưng hắn hiện tại không muốn chờ. Ngự Hồ Quyết xuất hiện đối với hắn là lớn lao khích lệ. Hắn lần thứ hai phấn chấn tinh thần, từ phía trước không đường có thể đi quẫn huống bên trong đi ra ngoài. Có thể một lần nữa tinh thần phấn chấn lần thứ hai xuất phát, nhanh chân hướng phía trước, thời gian của chính mình thực sự không nhiều. Từng cái thiên thần ở trở nên mạnh mẽ, xung quanh đối thủ càng ngày càng mạnh. Lúc trước nếu không có có Chu Thần Kiếm uy hiếp, Luân Minh Hòa Thượng đã sớm động thủ, như bọn họ mạnh hơn xuống. Chu Thần Kiếm cũng chưa chắc hữu hiệu, hắn cần phải không ngừng đi tới, ở thiên thần trên đường lao nhanh, tranh thủ càng nhanh hơn đuổi theo bọn họ, thậm chí vượt qua vượt bọn họ, đứng ở đỉnh cao nhất vị trí phủ xem chúng sinh, không hề bị đến thiên ngoại thiên ràng buộc. Nghĩ tới đây, hắn lần thứ hai sinh ra mãnh liệt cực kỳ kích động, tay nắm thật chặt, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi trầm xuống tâm. Tiến vào trong đại điện, một màn chậm rãi chiếu lại, rõ ràng cực kỳ, đem Tống Chi Phàm cùng Lục Tuấn, còn có Phạm trưởng lão biểu hiện từng cái tỉ mỉ thà. Nhìn rõ ràng mỗi một chi tiết nhỏ, cuối cùng hắn ẩn có ngộ ra, lắc đầu mỉm cười, hắn suy nghĩ một chút, nhưng quyết định mạo hiểm thử một lần, bởi vì chính mình có đại viên kính trí, vượt xa người khác tưởng tượng đại viên kính trí. Có thể người khác không thể. Hắn chưa hề mở ra hộp ngọc, tay đè ở hộp trên, đại viên kính trí ngưng vận, có một tầng sức mạnh vô hình bao vây hộp ngọc, nhường tầm mắt của hắn không cách nào tiến vào bên trong, chỉ có thể ở bên ngoài bồi hồi. Hắn suy nghĩ một chút, đầu óc hư không một đường chu thần châm chậm rãi đâm ra, giống như một cái chân chính châm bình thường chậm rãi mò về hộp ngọc. Vô thanh vô tức phá một cái lỗ nhỏ, chu thần châm lùi về sau, hộp ngọc trở về hình dáng ban đầu, sức mạnh vô hình lần thứ hai lấp kín lỗ kim, một lần nữa gió thổi không lọt đóng kín, đại viên kính trí khó vào, Sở Ly lộ ra vẻ tươi cười, bước chân càng kéo dài, tựa hồ đang trầm tư, chu thần châm lần thứ hai đâm ra, đại viên kính trí theo chu thần châm tiến vào hộp bên trong. Xem theo đến cái kia dày đặc sách, đúng là mới sao chép tâm pháp. Hắn không khỏi có chút kinh ngạc, lẽ nào đây mới thực là bản sao? Cũng không phải là già, không mở ra sách quan sát, đối với đại viên kính trí tới nói cũng không phải việc khó. Hắn từng tờ thấy rất rõ ràng, hết thảy dấu ấn vào đầu óc. Khi hắn đi tới sơn động trước đại môn lúc, dĩ nhiên hoàn toàn xem xong này cuốn Ngự Hồ Quyết. Cũng nhìn thấy sách trên da tay, có hai trang góc trang trở nên mềm yếu, vẻn vẹn là một khối nhỏ, như to bằng lỗ kim, chỉ cần lật xem, thì sẽ hạ xuống một tia bột phấn, khó mà nhận ra, nếu không có đại viên kính trí cẩn thận tỉ mỉ hắn cũng phát hiện không được. Sở Ly một hồi rõ ràng Phạm trưởng lão tâm tư, này vẫn là không yên lòng, đang khảo sát chính mình đây. Nữ nhân này cũng thật là lòng nghi ngờ nặng, cũng chính vì như thế, mới có thể trưởng quản thiên hình điện. Ai vậy? Một cái cát y ông lão mở ra sơn động hình tròn cửa đá. Hơi híp mắt, đón ánh mặt trời nhìn về phía Sở Ly, hừ nói, nơi này là cấm địa, cần phải đến giáo chủ người thân cho phép, không cho phép tới gần. Sở Ly ôm quyền nói, Bách Lý Nạp xin ra mắt tiền bối, tại hạ phụng giáo chủ mệnh lệnh mà đến, đêm này bộ ngự hổ quyết giao cho bí khố. A, ngự hổ quyết, chấm ngoặc kép, cắt y ông lão thân hình khôi ngô cao to, giống như một tòa thiết tháp đứng sững ở hắn trước mặt. Chậm rãi nói, là linh thú tông ngự hổ quyết. Sở Ly lắc đầu, tại hạ không biết, nếu gọi ngự hổ quyết, nói vậy không sai được. Cắt y ông lão lộ ra hưng phấn biểu hiện, trà sát tay tiếp nhận Sở Ly đưa lên hộp ngọc. Sở Ly nói, còn xin tiền bối dành cho tín vật. Cắt y ông lão liếc mắt nhìn hộp ngọc, thỏa mãn gật gù. Hắn từ trong lòng móc ra một viên ngọc bội đưa cho Sở Ly. Đưa cái này cho phạm trưởng lão liền là, Sở Ly ôm quyền rời đi. Hắn mới vừa rời đi, phạm trưởng lão bay ra hiện. Cắt y ông lão ôm một cái quyền, đem hộp ngọc đưa lên. Phạm trưởng lão khẽ cười một tiếng nói, tên tiểu tử này làm sao? Tư chất không sai. Cắt y ông lão lắc đầu nói, trưởng lão coi trọng tên tiểu tử này. Nếu có thể thông qua khảo sát nói có thể phái ra đi. Phạm trưởng lão nói, là cái rất lanh lợi ra hòa. Chúng ta trong giáo thiếu chính là loại này tiểu tử. Cắt y ông lão, gật đầu nói, phạm trưởng lão quyết định chắc là sẽ không sai. Phạm trưởng lão mắt phượng liếc một chút hắn, lắc đầu một cái mở ra hộp ngọc, nhìn một chút ngự hổ quyết tâm pháp, thỏa mãn gật gù, bên trong cũng không có bột phấn. Hiển nhiên không có bị lật qua, xem ra chính mình xác thực tính sai. Này Bách Lý Nạp nên không phải Sở Ly, nếu thật sự là Sở Ly, nàng không tin thật có thể nhịn được, cho dù bạo lộ thân phận ra, đoạt này bí kíp cũng đáng. Huống chi này cuốn đúng là chân chính ngự hổ quyết tâm pháp, cũng không phải là giả mạo. Này bản tâm pháp đối với trường sinh giáo tới nói không quan trọng gì. Dù sao bất lão trường sinh công so với ngự hổ quyết đến tuyệt diệu nhiều lắm. Càng mấu chốt chính là, hiện tại không phải linh thú tông thời đại. Linh thú đều ở thập vạn đại sơn. Cho dù có ngự hổ quyết cũng không có cách nào tu luyện. Nhưng đối với Sở Ly tới nói nhưng không như thế. Hắn dĩ nhiên luyện thành ngự long quyết. Luyện nữa ngự hổ quyết. Thêm vào chu tức quyết cùng huyền vũ quyết. Bốn quyết tụ hội. Liền có thành thần hy vọng, tầm quan trọng không cần nhiều lời. Trưởng lão, làm sao? Cắt y ông lão nói. Phạm trưởng lão thỏa mãn gật gù. Qua ải, chúc mừng trưởng lão, chúng ta trường sinh giáo lần thứ hai lớn mạnh. Cắt y ông lão cười híp mắt nói. Này bản tâm pháp ngươi có thể xem, nhưng tốt nhất đừng luyện, miễn cho đem mình làm bị thương. Phạm trưởng lão quét một chút hắn. Từ tốn nói, ngự hổ quyết nhưng không giống với tâm pháp khác. Vâng, trưởng lão, cắt y ông lão gật đầu. Phạm trưởng lão đem hộp ngọc đưa cho hắn. Bay rời đi, Sở Ly trở lại chính mình sân bắt đầu phỏng đoán ngự hổ quyết. Phát hiện cùng ngự long quyết có chút tương tự, cũng có chút không giống. Có điều con đường là một mạch kế thừa, chỉ là cụ thể đường lối vận công không giống. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Chiều tà hạ xuống lúc, Lục Tấn một thân mùi rượu gõ mở ra hắn cửa viện. Trực tiếp ngồi vào trong viện bên cạnh cái bàn đá. Sở Ly ngồi xuống, cười nhìn chạm đất Tuấn. Lục huynh đệ, nhưng là ăn cái gì thiệt thòi. Sắc mặt không tốt oa. Ai, khỏi nói. Lục Tấn lắc đầu thở dài. Phun ra một ngụm rượu khí. Đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Hắn có chút ủ rũ nói. Xem ra ta đang giáo chủ trong mắt còn không bằng một bộ ngự hổ quyết. Sở Ly bận bịu liếc mắt nhìn. Khoảng chừng, cau mày nói. Lục huynh đệ, không thể nói bậy. Này có cái gì không thể nói. Lục Tuấn hừ nói. Đây cũng quá nhường ta thất vọng. Sở Ly nói. Giáo chủ tất có lấy nỗi khổ tâm trong lòng. Khả năng cảm thấy Sở Ly sẽ không giết Lục huynh đệ. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc. Năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.